Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Triệu Nhược Yên là ai? Oanh, Dương Trần vừa dứt lời, một tiếng ngập trời tiếng oanh minh, liền bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, đột nhiên quét sạch mà ra, lần này, toàn bộ không gian đều không ngừng run rẩy đứng lên, liền liên hạc phương nham tương cũng đi theo kịch liệt rung động, cuồn cuộn lôi âm ở trên không gian cái đĩa xoáy. Thật lâu không đi, nữ tử kia tại lần này bạo tạc trùng kích phía dưới, trên thân đều xuất hiện dữ tợn vết thương, nhưng là quỷ dị chính là những vết thương kia vậy mà không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Vừa mới hiển hiện, ngay lập tức khép lại. Nàng lúc này, tóc tai bù xù, áo rách quần manh, một cỗ điên cuồng chi ý bỗng nhiên từ trong nội tâm nàng phun trào ra. Trước mắt thằng nhóc loài người này đích thực đem nàng chọc giận. Cùng lắm thì lão nương lại ngủ say ngàn năm. Nữ tử kia thanh âm dị thường chói tai, khàn khàn. Đang khi nói chuyện, nàng cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động từ trên người nàng lưu động mà ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ không gian chấn động thanh âm vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế đồng dạng. Tại cái kia cỗ quỷ dị khí tức truyền ra trong nháy mắt, nữ tử kia sắc mặt lại lần nữa tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nơi xa Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Đã như vậy, đành phải đưa ngươi đánh chết. Lập tức, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra vô tận hàn mang. Một cỗ ngập trời lệ khí bỗng nhiên phun trào ra, chung quanh lúc đầu khô nóng khí tức vậy mà hóa thành một mảnh băng hàn. Càng kinh người hơn chính là, tại cái kia lệ khí bên trong còn có một loại cực kỳ khí tức âm sâm, dần dần hiển lộ ra cao chót vót đến, rõ ràng là một tia sát khí. Nữ tử kia thấy thế, lúc đầu giữ tợn sắc mặt đột nhiên hiện ra một vòng chấn kinh đến. Thời khắc này Dương Trần chỗ có được sát ý vậy mà so với nàng cái này vạn năm lão yêu còn cường đại hơn. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhân loại tiểu tử này là một vị nào đó đại năng chuyển thế à? Cơ hồ ngay tại ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, phương viên trăm trượng bỗng nhiên bị một loại hắc mang bao phủ, đi theo một cỗ phá không bên trong bỗng nhiên đánh tới. Hiu. Nữ tử kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo tia chớp màu đen cũng đã bắn tới dưới chân của nàng. Tập trung nhìn vào, nàng không khỏi con ngươi co rụt lại, lại một kiện linh bảo. Nữ tử kia mặt đều tái rồi, nàng không nghĩ tới, vừa mới thức tỉnh, vậy mà đụng phải như thế, có tiền, chủ. Linh bảo giống như dùng không không có một dạng, càng làm cho nàng giật mình là trước mắt cái này linh bảo cùng lúc trước thế nhưng là khác nhau rất lớn, lại là linh cấp cực phẩm. Cái này linh bảo rõ ràng là vẫn diệt thương, nó đầu thương xuyên thẳng nham thạch bên trong, toàn bộ thân thương đều không được rung động, phát ra một cỗ duệ tai mà tiếng oanh minh, không chờ tự bảo liền có được không quen uy thế. Nữ tử kia muốn phóng ra bộ pháp, bỗng nhiên một trận. Sau đó nàng hẹp dài con ngươi, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, âm thanh lạnh lùng nói, cái này linh bảo mặc dù cường đại, nhưng lại đối với ta không tạo thành chí mạng thương hại. Ngươi đồng dạng sẽ bị ta đánh chết, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi dẫn ta rời đi Sơn Hải Đồ, ta không đối với ngươi xuất thủ, như thế nào? Dương Trần nhàn nhạt nhìn nữ tử kia một chút. Nếu là đổi lại người bên ngoài, có thể sẽ cân nhắc lật một cái, nhưng hắn lại sẽ không. Một cái tại mấy vạn năm trước hạo kiếp phía dưới, đều thành công sống sót huyết văn mẫu thể. Nàng giảo hoạt trình độ vượt quá tưởng tượng, chớ nói chi là Dương Trần dung hợp qua tiêu giao đan hoàng ký ức. Đối với loại mánh khóe này, đã nhìn 10 phần thấu triệt, xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Dương Trần trong mắt hàn mang dần dần nồng nặc lên, cái này huyết văn mẫu thể vì che giấu chính mình bộ dạng, làm sao có thể bỏ qua chính mình, coi chừng lạnh lùng nói, hoặc là phụng ta làm chủ, hoặc là tử vong. Nữ tử kia nghe vậy, đột nhiên phát ra một tiếng chói tai, tiếng kêu chói tai. Tóc dài bỗng nhiên phất phới đứng lên, thấp giọng quát, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhưng là, ngay tại nàng muốn nổi lên thời điểm, Dương Trần động tác lại so nàng còn nhanh hơn. Chỉ gặp hắn lật tay một cái, lại lấy ra một kiện linh bảo tới. Vẫn thiên ấn, cực nóng khí tức, bỗng nhiên phun trào ra. Vẫn thiên ấn trực tiếp hóa thành hơn 10 trượng, trực tiếp đánh tới hướng nữ tử kia. Trong chớp nhoáng này, nữ tử kia sắc mặt triệt để thay đổi, một cỗ trước nay chưa có hãi nhiên bỗng nhiên phun lên tại trên mặt của nàng. Tại cái này vẫn thiên ấn bên trong, nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cho sinh mệnh ba động. Chờ một chút, trước đừng bảo. Nữ tử kia thật gấp, trên thân lúc đầu khí tức quỷ dị như thủy triều rút đi, đi theo chính nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, cả người càng là thở mạnh lấy khí, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Dương Trần sững sờ, nữ tử này biến hóa, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, trước đó còn một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, nhưng một giây sau, vậy mà sợ muốn chết, cái này khiến hắn rất không minh bạch. Cùng Dương Trần nghi hoặc khác biệt, nữ tử kia trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Nàng không phải không gặp qua nhân loại thiên tài, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể xuất ra như thế linh bảo thiên tài. Cho dù là nàng niên đại đó bên trong yêu nghiệt thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Có thể nàng làm sao biết, Dương Trần còn có một cái huyết ẩm kiếm không có lấy ra đâu. Nếu là nàng biết, nhất định phải tức hộp máu không thể. Nhân loại tiểu tử, ta tồn tại hơn mấy vạn năm, biết bí ẩn cũng rất nhiều. Nếu là ngươi mang ta rời đi nơi này, ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không tìm kiếm ngươi một tia phiền phức. Vô luận ngươi đưa ra điều kiện ra sao, ta đều biết, thỏa mãn ngươi, không biết là vô tình hay là cố ý. Tại nàng đang khi nói chuyện, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, sau đó che lấp trên người cuối cùng một tia quần áo, cũng chậm chậm bay xuống. Dương Trần nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sờ lên cằm suy tư một lát, đưa tay liền đem một viên Dạ Minh Châu ném tới, để nữ tử kia chung quanh sáng một chút. Nhưng là, không gian này thực sự quá mờ, Dương Trần cảm giác nhìn có chút không rõ ràng. Lại ném đi mấy chục viên Dạ Minh Châu, thẳng đến đem nữ tử kia chung quanh chiếu có chút chói mắt mới dừng tay. Nữ tử kia thấy thế cũng là ngẩn ngơ, cơ hồ kém một chút phun máu, trong lòng đem Dương Trần tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể cố nén, còn cố ý giả ra quyến rũ động lòng người biểu lộ, thẹn thùng bên trong để lộ ra mấy phần mập mờ, trang diện dị thường hương diễm. Trước thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi, chờ một hồi lão nương không phải hút khô máu của ngươi. Nữ tử kia mặt ngoài ẩn ý đưa tình, nhưng trong lòng lại hận không thể lập tức đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Nàng một cái sống mấy vạn năm lão yêu, lại bị ép dựa vào bề ngoài ủy khuất cầu toàn, trong lòng cái kia chán a. Nhưng là, ý nghĩ của nàng vừa mới hiện ra đến, liền bị Dương Trần lời kế tiếp tức giận đến kém một chút điên mất. Người vóc người này cũng quá kém cỏi đi, ngay cả Triệu Nhược Yên một nửa đều không có. Không được, tiểu gia chướng mắt. Dương Trần bĩu môi, có chút bất mãn ý nói. Phốp, vừa dứt lời, nữ tử kia cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt nàng dị thường vặn vẹo, cơ hồ gào thét đi ra. Triệu Nhược Yên là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.